tẩy uế, chăm sóc đỡ đần từng giây phút. Mẹ ngài thấy vậy, sanh lòng cảm kích chư vị. Khi ngài Sariputta tạm yên nghỉ, bà cung thỉnh chư tỳ khưu về nghỉ ngơi nơi bà đã dọn dẹp sắp đặt trước. Và đó là sự cúng dường trong sạch đầu tiên trong đời mẹ ngài đã dâng đến chư tăng. Theo dõi bệnh tình, biết con mình chỉ còn tàn lực, mẹ ngài đau xót trong lòng, không sao ngủ được. Bà đứng tựa trước cửa phòng mình, lo âu, suy nghĩ. Đến nửa đêm, biết vị trưởng tử của Đức Phật sắp nhập diệt, tất cả chư thiên ở các cõi trời lần lượt xuống trần, viếng thăm và đảnh lễ bái biệt ngài. Từ châu thân các vị, ánh sáng liên tục chói ngời và hương thơm tỏa ngào ngạt phòng trưởng lão Sariputta. Mẹ ngài đứng tựa cửa phòng mình trông qua phòng con, nên nhìn thấy chư thiên và ánh sáng kỳ diệu này. Bà tự hỏi, ai đã đến đảnh lễ con trai của ta? Bà đi đến cửa phòng ngài và hỏi ngài Chanda về bệnh tình của trưởng lão. Chanda vào thưa trưởng lão, thưa sư huynh, có đại tín nữ đến viếng thăm. Sariputta dịu dàng hỏi mẹ, sao giờ này mẹ chưa nghỉ ngơi lại vào đây? Mẹ đến thăm con yêu quý. Bà trả lời, này con, lúc nãy ai đã vào đây viếng thăm con đầu tiên? Thưa mẹ, đó là Tứ Đại Thiên Vương. Như vậy con còn cao quý hơn các ngài ấy. Họ chỉ là những vị hộ pháp. Từ khi Đức Phật đản sanh, họ là những vị cận vệ có sứ mệnh bảo vệ ngài. Bà hỏi tiếp, sau khi họ đi rồi, vị kế tiếp đến thăm con là ai? Thưa mẹ, đó là vua trời Sakka, Đế Thích. Như vậy con yêu, con còn cao quý hơn vua trời Sakka phải không? Vua trời Sakka chỉ như một sa di thị giả của một sa môn. Khi Đức Thế Tôn từ cõi trời Đao Lợi thuyết pháp trở về, ông đã kính cẩn mang y bát của Đức Thế Tôn rồi theo hầu và tiễn chân ngài đến tận cõi trần. Và khi vua trời Sakka đi rồi, ai đã đến thăm con mà hào quang tỏa sáng cả căn phòng? Mẹ ơi, là ngài Maha Brahma, vị giáo chủ và thiên sư của mẹ đó. Vậy thì con còn cao quý hơn giáo chủ Đại Phạm Thiên Maharama của mẹ sao? Vâng, thưa mẹ, ngày Đức Tôn Sư chào đời, chính bốn vị Đại Phạm Thiên đã đến đón đỡ bậc thiên nhân sư trong một tấm lưới chói vàng rực rỡ. Nghe vậy, người mẹ Bà La Môn giáo tự hỏi, nếu oai lực của con trai mình đã như thế này, thì oai lực Đức Tôn Sư của con ta còn hùng vĩ đến đâu nữa? Nghĩ đến đây, bỗng dưng một niềm sung sướng hỷ lạc bừng dậy, dâng tràn khắp châu thân bà. Trưởng lão quán thấy được tâm tư của mẹ, ngài biết rằng đây chính là lúc để mang pháp bảo đến cho bà. Triều mến mà nghiêm trang, ngài hỏi mẹ, tín nữ đang nghĩ gì? Mẹ đang nghĩ. Bà trả lời, nếu con trai của mẹ phước hạnh giới đức như thế, thì phước hạnh giới đức của thầy con còn vĩ đại đến đâu? Ngài Sariputta trả lời, trong giây phút Đức Tôn Sư chào đời, đêm ngài xuất gia lìa bỏ đời thế tục, khi ngài thành đạo và lúc ngài chuyển pháp luân lần đầu tiên, cả hàng vạn thế giới đều chấn động. Không một ai có được giới hạnh, an trụ, trí tuệ, cũng như sự thuần thục và nhận thức chân lý giải thoát, vĩ đại sánh bằng ngài. Rồi trước khi kết thúc kiếp sống cuối cùng, ngài Sariputta đem hết tâm lực của mình giảng giải cặn kẽ cho mẹ về ân đức của Đức Thế Tôn qua chính danh hiệu Phật, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Và như thế, ngài mang pháp bảo đến cho thân mẫu qua các phẩm hạnh của Đức Phật. Khi bài pháp của người con thân yêu chấm dứt, người phụ nữ Bà La Môn phát chánh tính trong sạch mạnh mẽ và thành kính nơi Tam Bảo, bà đắc quả nhập lưu, nhập dòng thánh. Vào lúc đó là buổi rạng đông, ngài Sariputta truyền trưởng lão Chanda triệu tập chư tăng. Khi chư vị đã tề tựu, ngài dạy trưởng lão Chanda đỡ ngài ngồi dậy, rồi ngài nói cùng tất cả: đã 44 năm huynh cùng sống và du hành với chư hiền đệ, nếu huynh đã có một hành vi hay lời nói nào không vừa ý chư hiền đệ, xin hãy tha thứ cho huynh. Chư tăng đồng trả lời: bạch ngài đại sư huynh, mặc dù chúng đệ tử luôn theo ngài như hình với bóng, nhưng chẳng bao giờ dù chỉ một lần hay một mảy may ngài khiến cho chúng đệ tử buồn lòng. Nhưng nếu chúng đệ tử có lỗi làm gì, xin ngài hãy tha thứ. Sau đó vị trưởng đệ tử của Đức Phật sửa y áo chỉnh tề, nhẹ nhàng nằm xuống phía bên phải của ngài, rồi cũng như Đức Tôn Sư trong giờ phút nhập Niết Bàn Parinipana, ngài Sariputta nhập vào và lần lượt ra khỏi các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới. Kể đến ngài lại nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Tức khắc sau khi xuất tứ thiền, cũng là lúc dần thái dương ló dạng ở đường chân trời, ngài nhập diệt, không bao giờ còn trở lại bể trầm luân sanh tử luân hồi nữa. Hôm ấy là ngày trăng tròn tháng Katika, tức tháng 10-11 dương lịch, đúng 5 tháng trước ngày Đức Phật nhập diệt. Ngài Sariputta thanh thản ra đi sau khi làm tròn được bổn phận cao quý nhất của một người con hiếu thảo, là hướng dẫn được đấng sanh thành lúc còn tại thế vào lối sống trong sạch thanh cao của người quan Phật. Phút cuối của cuộc đời, hướng dẫn được mẹ an trú vào thiện trí, ngài đã đền đáp trọn vẹn ân điển đầu tiên của cuộc đời, ân của mẹ. Phút cuối của cuộc đời, ngài Sariputta ra đi ở trong căn phòng mẹ đã cho ngài chào đời, hết thảy nghĩa ân đã tròn đầy. Từ nay vì không còn sanh nên không còn diệt nữa, ngài mãi mãi không còn phải vất vả đi về trong cõi trầm luân, đã đến bờ bên kia. Tang lễ của ngài Sariputta được cử hành ở làng Nalaka suốt một tuần, với sự thành kính tham dự của chư tăng, chư thiên và dân chúng. Sau đó là lễ trà tỳ. Suốt đêm quả thiêu nhục thân của ngài, các vị sa môn thuyết giảng giáo pháp cho toàn thể thính chúng. Rồi trưởng lão Anuruddha dập tắt đốm lửa quả đàn cuối cùng bằng nước thơm. Trưởng lão Chenda thu thập xá lợi của ngài và đặt trong một bọc vải. Trưởng lão Chenda nghĩ: ta không thể trễ nải thêm chút nào nữa, ta phải quay về bạch lên Đức Thế Tôn rằng anh của ta, sư huynh của ta, trưởng lão Sariputta, vị tướng quân của giáo pháp đã nhập diệt. Rồi trưởng lão Chenda nhanh chóng mang y bát và xá lợi của ngài Sariputta trở về Savatthi. Trọn quãng đường về với Đức Bổn Sư, trưởng lão chỉ dừng bước, tạm nghỉ vào lúc về khuya. Chenda Sutta, Tương Ưng Bộ Kinh và Chú Giải. Sau khi ngài Sariputta nhập Niết Bàn, trưởng lão Chenda, em ruột và cũng là thị giả của ngài, đem y bát và xá lợi ngài về tịnh xá Jetavana Savatthi, nơi Đức Bổn Sư đang ngủ. Trưởng lão Ananda liền đưa ngài Chenda đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình tin ngài Sariputta đã viên tịch. Dù Ananda hằng tu tập thiền định, trưởng lão vẫn vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng, buồn bã bạch với Đức Phật: ôi Đức Thế Tôn, khi con nghe hiền hữu Chenda báo tin Sariputta đã nhập diệt, thân con bủn rủn yếu ớt, giáo pháp như không còn sáng tỏ, vạn vật quanh con như mờ nhạt, chìm vào bóng tối. Đức Phật dịu dàng hỏi: vì sao vậy Ananda? Khi Sariputta qua đời, có lấy theo của con một phần giới định tuệ hay giải thoát nào không? Thưa không bạch Thế Tôn, nhưng với con, sư huynh đã từng là một người cố vấn, một vị thầy đã đem lại sự phấn chấn hoan hỷ và cảm kích khi giảng dạy giáo pháp một hiền hữu luôn tận tụy phục vụ và giúp đỡ huynh đệ đồng môn. Chúng con cứ nhớ mãi những bài pháp sống động, thú vị và hữu dụng của hiền huynh. Đức Thế Tôn dạy: Này Ananda, không phải Như Lai đã từng dạy rằng rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách ly biệt, tách rời khỏi tất cả những gì ta yêu mến vô cùng, có sanh, có diệt, có thành, có hoại, có hợp, có tan. Có thể nào giữ chúng được bên ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc chắn không thể được. Ví như một nhánh cây lớn đến lúc phải gãy đổ, thì dù thân cây cứng cáp mạnh mẽ đến đâu cũng không giữ nhánh lại được. Sariputta đến lúc vĩnh biệt tăng chúng hùng mạnh, có muốn bám víu, muốn giữ lại cũng không thể nào được. Vì vậy Ananda, hãy làm hòn đảo của chính mình, hãy nương tựa nơi chính mình, đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài. Lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, không tìm cầu nơi nào khác. Rồi Đức Bổn Sư đón nhận gói giải bọc xá lợi của Sariputta đặt trong lòng bàn tay mình và nói với chư tỳ khưu: Này các đệ tử, đây là xá lợi của một vị tỳ khưu trước đây không bao lâu đã xin phép Như Lai nhập Niết Bàn. Vị tỳ khưu ấy đã hành trì viên mãn 10 pháp ba la mật từ vạn kỷ qua bao nhiêu đời kiếp. Vị tỳ khưu ấy hỗ trợ Như Lai chuyển bánh xe pháp bảo tối thượng mà Như Lai khởi chuyển. Vị tỳ khưu ấy ngồi cạnh Như Lai, là cánh tay phải, là trưởng tử của Như Lai. Vị tỳ khưu ấy là bậc đệ nhất trí tuệ trong toàn thập thiên thế giới, một trí tuệ quảng bác tinh anh, nhạy bén sâu sắc và thậm thâm vô lượng, chỉ sau Như Lai mà thôi. Vị tỳ khưu ấy có hạnh tri túc, ưa nếp sống ẩn dật, không chuộng giao du, nghị lực kiên cường, giới hạnh sáng ngời và là động cơ khuyến tu, ly ác pháp cho hàng huynh đệ. Trải qua 500 kiếp sống, vị tỳ khưu ấy lìa bỏ đời thế tục, cực kỳ giàu sang danh vọng để xuất gia, đi theo nếp sống phạm hạnh của người khất sĩ, nhẫn nại như đại địa, khiêm cung như đứa trẻ bụi đời không nhà, hiền lành vô hại như con trâu đã cưa sừng, là vị tỳ khưu ấy. Rồi Đức Phật đọc những câu kệ ca ngợi vị đệ tử vĩ đại của Ngài. Lời này cho người suốt 500 kiếp, khất sĩ không nhà, thoát dòng tục lụy, thu thúc lục căn, kiên cường phạm hạnh, đáng kính thay Sariputta, nay nhập diệt rồi. Lời này cho người hạnh lành như đất, nhẫn nại từ bi, dịu mát vô ngần, kiên định xuất phàm, sánh cùng đại địa, đáng kính thay Sariputta, nay nhập diệt rồi. Lời này cho người khiêm cung tột bực, như trẻ bụi đời đi vào đô thị, từng bước chậm đều ôm bát xin ăn, đáng kính thay Sariputta, nay nhập diệt rồi. Lời này cho người nơi phố hay rừng, như trâu cư sừng, hiền hòa vô hại. Ấy là Sariputta, bậc chiến thắng chính mình, đáng kính thay Sariputta, nay nhập diệt rồi. Trích tương ưng niệm xứ Satipatthana. Sau khi Đức Phật tán thán phẩm hạnh cao quý xuất phàm của Sariputta, Ngài cho dựng bảo tháp thờ xá lợi của trưởng lão. Rồi Đức Thế Tôn cho Ananda biết ý muốn du hành đến Rajagaha của Ngài. Ananda thông báo cho chư tăng, và không bao lâu sau, một đại chúng tỳ khưu cùng theo bước bổn sư lên đường. Khi Đức Phật vừa đến nơi, Ngài Maha Mongalana dùng thần thông bay về đảnh lễ dưới chân bổn sư lần cuối cùng, rồi nhập diệt ở ngoại thành Rajagaha. Đức Phật đón nhận xá lợi của trưởng lão và cho dựng bảo tháp thờ. Sau đó, Đức Phật rời Rajagaha và lần theo sông Hằng. Ngài đến Ukkachala. Nơi đây, Ngài thuyết Ukkachala Sutta về Niết Bàn cuối cùng. Parinipana của hai vị trưởng đệ tử Sariputta và Maha Moggallana. Ukkacela Sutta, Tương ưng Bộ Kinh. Một ngày nọ, Đức Thế Tôn đang ngủ tại làng Ukkacela của xứ Yakshi, bên bờ sông Hằng giữa Rajagaha và Vaishali. Bấy giờ hai vị trưởng đệ tử Sariputta và Maha Moggallana vừa viên tịch không bao lâu, Đức Bổn Sư ngồi ngoài trời và đại chúng tỳ khưu tề tựu chung quanh, trầm tĩnh nhìn các đệ tử đang yên lặng lắng nghe. Ngài dạy: Này các tỳ khưu, Như Lai nhìn đại chúng này thì thật khó thi trống vắng, vì Sariputta và Moggallana đã ra đi, nhưng một đại chúng thì không trống vắng trong lòng Như Lai, và Như Lai cũng không bận tâm lo nghĩ Sariputta và Moggallana đang ở nơi nào. Thế Tôn dạy tiếp: Các bậc chánh đẳng chánh giác, chư Phật, chư Thế Tôn quá khứ đều đã có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai có Sariputta và Moggallana. Các bậc toàn giác, chư Phật, chư Thế Tôn vị Lai cũng sẽ có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai có Sariputta và Moggallana. Kỳ diệu thay, hy hữu thay về các đệ tử này, bởi họ sẽ thực hành theo lời dạy của Bổn Sư, sẽ thực hành theo giáo giới, sẽ được tứ chúng quý mến, tôn kính và ngưỡng phục. Kỳ diệu thay, hy hữu thay về bậc toàn giác, bởi khi một đôi đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không đau buồn, than khóc, bởi vì này các con, có sanh, có diệt, có thành, có hoại, có hợp, có tan, có thể nào giữ chúng được bên ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc chắn không thể được. Do vậy, này các tỳ khưu, hãy làm hòn đảo của chính mình, nương tựa nơi chính mình, đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài. Lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, không tìm cầu nơi nào khác. Thế nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của mình, lấy mình làm nơi nương tựa? Làm cách nào để giáo pháp là hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu nương tựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ hùng lực của tứ niệm xứ, sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. Này các tỳ khưu, bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi, bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác, bất cứ ai biết lấy chánh pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa, đó là người đệ tử thật sự của Như Lai và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu tập như vậy. Thay lời kết, xin được mượn bài pháp khuyến tu thâm sâu và cảm động Ukkacela Sutta trên đây của Đức Thế Tôn để thay lời kết cho câu chuyện cuộc đời của Upatissa, người thanh niên đã trở thành vị trưởng đệ tử của Đức Tôn Sư Sariputta, vị tướng quân của giáo pháp kính yêu. Ngài Sariputta nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng Kartika, tháng 10-11 dương lịch. Nửa tháng sau, vào ngày mùng 1, ngài Maha Moggallana nhập diệt ở tảng đá đen Kalashila trên sườn núi Ishikli. Và nửa năm sau đó, Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng Vesakha. Có thể nào cuộc kết hợp của ba chúng sanh vĩ đại ấy, một duyên lành lớn lao như thế, trổ quả ân phước vô lượng cho chư thiên và nhân loại như thế, chỉ là một dung rủi ngẫu nhiên? Chắc chắn không phải là như vậy. Các chuyện tiền thân từng kể về những mối liên hệ mật thiết giữa ba vị trong quá khứ và trưởng lão Nagasena trong quyển Mi Tiên Vấn Đáp cũng nói rằng, trong hàng trăm ngàn kiếp sống đã qua, Ngài Sariputta từng là cha, ông, chú bác, anh em, con cháu hay bằng hữu của Đức Bồ Tát. Rồi biển trầm luân mệt mỏi rã rời, nơi nhân duyên và nghiệp quả nối kết ba vị với nhau theo dòng thời gian, cuối cùng đã đoạn tận. Nghiệp quả từng dẫn ba vị đắm trong sanh tử luân hồi, nay nhường chỗ cho quả vị bất tử. Dòng thời gian mà nói cho cùng chỉ là một chuỗi phù du vô thường của các pháp, nay trở thành phi thời gian vì không còn cuốn hút và chi phối ba vị nữa. Ngũ uẩn tan rã, bến bờ giải thoát cuối cùng đã đạt. Và trong kiếp sống cuối cùng, ba vị đã tỏa sáng một hào quang rạng ngời phạm hạnh, trí tuệ và giải thoát, soi chiếu khắp tam giới, nguyện cầu hào quang ý mãi rạng ngời.